Chương 103, 103, hai thế giới. Hai, A Vĩ, có phải hay không là ngươi, ngươi có phải hay không là ở đây đúng hay không? Nhạc Hân Di đột nhiên hướng về phía không khí chung quanh quát to lên, thế nhưng là, không ai có thể trả lời nàng. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng kéo lại Nhạc Hân Di tay, lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi. Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm, vì cái gì chúng ta tìm không thấy A Vĩ, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy A Vĩ? Nhạc Hân Di đã luôn cuống. A Vĩ, ngươi có thể cảm giác được ta a, ngươi nghe được lời ta nói sao? Nàng dùng hết khí lực hướng về phía điện thoại la to. Sàn sạt sàn sạt, lúc này, trong điện thoại lại lần nữa truyền đến một trận tiếng xào xạc, tạp âm về sau, điện lời đã bị tự động cúp máy. Lại không có tín hiệu. Nhạc Hân Di có chút bối rối tiếp tục phát lấy số điện thoại, một lần lại một lần. Đáng tiếc, điện thoại không còn có được kết nối qua. Trên màn hình điện thoại di động, không có có một tơ một hào tín hiệu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, Thái Dương, đã xuống núi. Hoàng hôn hạ không lớn thôn trang, càng lộ ra yên tĩnh mà tốt đẹp. Thế nhưng là cảnh đẹp trước mắt theo Ninh Hoan Tâm lại là phi thường đáng sợ. Tâm Di, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Nhạc Hân Di lúc này rốt cục tâm chết để điện thoại xuống, một mặt nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, ngươi có phải hay không là phát hiện cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đưa tay ở giữa không trùng cảm ứng một chút. Phong. Nơi này phong. Nàng ổn định lại tâm thần cảm ứng đến, phát hiện tất cả phong là từ một cái phương hướng mà đến, mà lại tốc độ gió vẫn luôn duy trì một cái tốc độ, không có có một tơ một hào sai lầm. Cái này cũng không tầm thường. Ta từ nhỏ luyện võ, thường xuyên trong gió ngồi trên ngựa, khi đó sư phụ ta để cho ta lần lượt tĩnh tâm cảm ứng qua phong phương hướng cùng tốc độ, kỳ thật những cái kia phong không phải cùng một cái phương hướng thổi tới, mà lại mỗi trong nháy mắt, tốc độ gió đều là khác biệt. Coi như, cái nào đó trong nháy mắt phong đều là một cái phương hướng thổi tới, QNZ không có khả năng một mực duy trì đồng dạng tốc độ gió, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mà bây giờ, ở đây, Ninh Hoan Tâm lại gặp. Những cái kia phong, một mực rất có quy luật, giống như là đã sớm chế định tốt quy tích, một phần không kém, vĩnh viễn từ cùng một cái phương hướng, cùng một góc độ, tương tự tốc độ thổi qua tới. Cái này rất giống là Ninh Hoan Tâm trong lòng đột nhiên như điện quang hỏa thạch lóe lên. Nhạc Hân Di, ngươi có hay không cảm thấy, cái thôn này, mỹ tựa như là một bức họa phong cảnh như vẽ. Đây là Thích Nhược Lan cùng Ninh Hoan Tâm nhắc tới. Mà Ninh Hoan Tâm nhớ rõ ràng đám người bọn họ vừa đi vào cái thôn này thời điểm, cái thôn này mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là thương nghiệp khí tức rất đậm. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại cái thôn này nhìn lại an tĩnh như vậy, tốt đẹp đâu? Những cái kia du khách đâu? Đã trong làng nhà nghỉ phần lớn trụ đầy khách nhân, như vậy những này du khách không có khả năng tất cả đều không đi ra tản bộ a? Vì cái gì mình và Nhạc Hân Di ở đây lâu như vậy, một cái du khách cũng không thấy? Hỏa Nhạc Hân Di nghe được Ninh Hoan Tâm, không biết vì cái gì, đột nhiên toàn thân lông tơ đứng thẳng, lưng trên đều là mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ thế giới này không phải mình thế giới cũ, mà là một cái thế giới khác, một bức họa thế giới? Không, không có khả năng, làm sao có thể chứ? Chúng ta buổi trưa còn đi một cái quán cơm ăn cơm, quán cơm, đu nờ dê, nhà kia quán cơm. Nói đến đây, Nhạc Hân Di đột nhiên đưa di động ném cho Ninh Hoan Tâm, quay người nhanh chóng hướng trong làng chạy đi.